body, speech, and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật mùng 3 tháng 7 năm 2016. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt cuối tuần. Đại chúng hôm nay có khỏe không? Thưa đại chúng, chỉ còn có một tháng nữa thôi thì chúng ta đã tới cái ngày khóa tu ở trên tu viện Tây Thiên. Hiện nay ở trên Tây Thiên còn rất nhiều việc cần làm để cho kịp cái khóa tu. Rất mong đại chúng tranh thủ thời gian phát tâm lên Tây Thiên để mỗi người một tay để lo công việc ở trên đó. Ngày hôm qua Pháp Hòa có việc chạy lên thì có vài anh Phật tử mà việc thì quá nhiều, thấy tội. Cho nên Pháp Hòa cũng mong là mỗi người chúng ta thấy được cái cơ hội, cái phước báo mà chúng ta có được cái cơ hội để phụng sự cho Tam Bảo. Thời gian là do chúng ta sắp xếp. Nếu chúng ta có thể sắp xếp được cúng dường cho Tam Bảo mỗi tuần vài giờ đồng hồ thì quả thật là một cái điều hạnh phúc lớn cho cộng đồng Phật tử của chúng ta. Vì chúng ta mỗi người một tay, một bàn tay không có thể nào vỗ có tiếng được, mà nhiều bàn tay vỗ lên thì tiếng kêu nó sẽ giòn và lớn. Cũng như vậy, một đạo tràng Tây Thiên rất lớn, và nếu thiếu mỗi người một cái công việc, mỗi người một tay thì việc nó khó thành được. Cho nên là mong đại chúng tranh thủ thời gian để chúng ta cùng về lo cho ở trên đó, cho nó sớm ngày được hoàn tất. Ở đây thì chúng ta mùa đông quá dài, mùa hè thì rất ngắn. Tháng 5 bắt đầu vô thì chỉ có 2 tháng để lo trên đó. Mà việc thì thôi, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, mà người thì có mấy móng. Cho nên mong đại chúng phát tâm. Thưa đại chúng, là quý vị mở trang số 20 của quyển kinh mà hàng tuần chúng ta thường tụng, có một cái bài tụng hồi nãy chúng ta vừa tụng đó, bài phòng hộ chuyển hóa. Cái chữ phòng hộ á, tiếng Anh dịch là protect, chuyển hóa tiếng Anh dịch là transform. Mình tu á, có nghĩa là mình ước muốn được chuyển hóa. Cuộc sống của chúng ta là một cuộc sống biết chuyển hóa, thế thôi. Tại vì sao? Bởi vì nếu chúng ta không chuyển hóa những cái xấu, cái dở của mình thì không bao giờ mình trở nên tốt được. Cũng giống như quý vị trồng một cái cây, khi lá nó héo thì mình phải tỉa, khi nhánh nó chĩa không có đúng thì mình phải tỉa, khi nó èo uột thì mình phải thêm đất, khi nó héo thì mình phải tưới nước. Mình trồng cây là mình phải chăm sóc. Cũng như thế, mỗi con người chúng ta phải cần được chăm sóc tưới tẩm thì chúng ta mới có thể phát triển tốt được. Mà đa phần chúng ta chỉ chăm sóc tưới tẩm cho cái thân mà chúng ta quên chăm sóc tưới tẩm cho cái tâm. Mà chính vì vậy mà thân thì khỏe lắm, mập mạp lắm, trắng trẻo đẹp đẽ, nhưng mà tâm hồn thì đau khổ rối bời. Vì chúng ta chỉ chăm sóc cái thân mà quên chăm sóc cái tâm. Mà khổ là khổ tâm lớn nhất và nhiều nhất. Khổ tâm khổ hơn khổ thân. Người ta nhéo mình chút, đau 10 phút là hết. Người ta mắng mình câu chẳng đụng gì tới mình mà nghe xong khổ một năm, có khi khổ một đời. Thế thì chúng ta nghe pháp để làm gì? Để chúng ta lấy cái thanh mà đẩy cái trượt. Cái thanh nghĩa là cái trong sáng, cái trượt nghĩa là cái dơ. Mà cái cuộc đời này vốn nó đã trượt. Trượt là dơ. Đời sống con người dẫy đầy những cái dơ, cái trượt. Nó trượt bởi cái gì? Nó trượt bởi cái thấy, cái nghe, cái nghĩ của chúng ta. Có nhiều khi mình chưa biết ớt giác gì hết, chỉ thấy vậy thôi là mình liền sanh tâm nghi ngờ. Từ cái nghi ngờ mình nói bậy, nói sai cho người khác. Và nhiều khi cái nghi ngờ mà chúng ta chưa biết gì hết mà đã xác định rồi, tôi thấy là đúng. Yên tâm đi, nó không lọt được mắt tôi đâu. Thật sự ra mình chưa biết mình là ai nữa thì làm sao biết mình biết người khác. Có bao giờ mình hỏi mình là ai không? Tôi là gì không? Không có. Nhưng mà mình đa số mình rất hay nói tôi biết nó. Trời ơi, tôi biết mặt mũi, tôi biết ngọn ngành, tôi biết cả dòng tộc của một người nào đó. Nhưng mà mình không biết mình. Người thương của mình sát bên, họ buồn, họ vui, mình còn chưa biết mà. Nhiều khi vợ chồng sống với nhau chứ vợ buồn chồng chả bao giờ biết. Chồng khổ mà vợ chẳng bao giờ hay. Mà nhiều khi mình vô tình mình làm những cái điều, mình nói những cái lời mà cái người thân của mình buồn khổ, mình chưa bao giờ quan tâm. Thế thì cái mục đích của chúng ta tu là để gì? Để chuyển hóa cái dở ra cái giỏi, cái tốt. Chuyển hóa từ cái trượt ra cái thanh. Mà muốn lấy cái thanh để mà đẩy cái trượt thì phải có công thức, phải có phương pháp. Và sau khi mà chúng ta làm rồi, chúng ta phải phòng hộ. Phong vào ví dụ, một cái ngọn đèn mình để khơi khơi, cái gió thổi nó tắt. Bây giờ mình muốn bảo hộ cái ngọn đèn không tắt thì chúng ta phải có cái ống khói. Chúng ta nấu ăn á, mà lửa gió nó thổi quá, nó táp lửa, thức ăn không có chín. Cho nên chúng ta mới lấy đồ che lửa lại, để cho lửa nó đừng có bị lan, và nó gôn lửa lại, nó làm cho thức ăn chín. Có phải không? Nấu bánh tét mà không có cái đồ che lửa, nó gió nó cứ tạt tạt mà thấy lửa phùng phùng ra vậy, mà lát bánh tét không có được. Thì cái lấy cái đồ che là gì? Là phòng hộ, protect. Mình sống với nhau là mình phải bảo hộ cho nhau, và mình giúp cho nhau chuyển hóa. Đó là mục đích chúng ta sống với nhau. Vợ chồng sống với nhau không phải chỉ ở cái mặt tình cảm nam nữ, mà sau đó rồi chúng ta phải phòng hộ, phải bảo hộ cho nhau và giúp cho nhau chuyển hóa, thì tình thương mới lâu dài, cuộc sống mới bền bỉ. Mình thấy cái gì lành thiện mình phải nâng đỡ. Sướng thai được làm thiện nên tiếp tục mà làm. Làm thiện vui hai đời, đời này và đời sau. Không có cái niềm vui nào cho bằng một cái niềm vui làm thiện. Giúp được một người thấy người ta bớt khổ vui lắm. Nói một cái câu nói mà người ta hết buồn vui lắm. Ngày hôm qua khuya rồi, có một vị gọi lên chùa nửa đêm, khóc trên phone rồi nói chuyện đau khổ. Quý thầy ngồi nghe xong rồi an ủi. Ôi, cô thở cái khì của nó, giờ con khỏe rồi. Khỏe lúc đó thôi. Nhưng mà mình bảo hộ lúc đó, thì bây giờ nếu không là có chiến tranh lớn nữa. Mình cũng giống như bác sĩ bệnh là cho viên thuốc uống, đỡ đỡ đau bụng, nhức đầu. Nhưng mà cuộc sống mà, trường gian sống sau dồn sống trước. Quý vị nghe câu đó trong phim Tạo nhiều lắm. Cho nên phòng hộ là chúng ta bảo hộ cho nhau và giúp cho nhau chuyển hóa. Đệ tử chúng con từ vô thủy, vô thủy là xa xưa về trước, gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê. Thế nào là nghiệp và thế nào là chướng? Nói hai chữ này là nói một buổi rồi đó. Cái gì mà mình làm thường xuyên nó trở thành ra cái tật là nghiệp, mà chính cái nghiệp này nó trở ngại cho mình thì gọi là chướng. Thôi vào ví dụ, mình lúc mình mới lớn lên không biết hút thuốc, nhưng mà đi theo bạn bè hút một điếu, đâu có nghiện liền, không có ai hút điếu mà nghiện nữa đó. Hút điếu đầu sặc muốn chết, vậy mà cũng ráng hút, hút cho được, hút xong nó nghiền. Nghiền rồi bây giờ kêu đi chùa tụng kinh tiếng kiểu nổi, trời ơi tụng tiếng tôi ngồi tôi ngáp chết rồi. Thành thử là muốn đi chùa lắm mà vô không nổi, tại vì không có thuốc hút chịu nổi đó, nó chướng ngại, nó không dẫn mình vô tới đây. Có ai mà hút một mình mà có ngộ nha, cái mà sạch muốn chết mà cũng ráng tập. Vậy mà cái tu làm cho mình làm thiện không ráng tập. Ăn chay mới có nửa ngày nó xót ruột quá, cái tuyên bố tôi không có duyên. Rồi bắt đầu là không ăn chay nữa mà ăn lon. Sáng lon, chiều lon, ăn cơm rồi mấy lon. Mình ăn chay thì nó chưa quen, thì mình phải tập ăn riết cho nó quen. Hồi mới qua mình đâu có ăn phô mai, đâu có ăn cheese, đâu có ăn pizza, đâu có ăn pasta gì được đâu. Rồi cũng phải tập ăn cho quen. Thế thì có những cái tật mà chúng ta làm riết nó thành tật. Mà nó khổ cái gì thiện lành không chịu tập cho nó thành tật. Nếu mà cái thiện lành mà thành tật á, thì cái này thật tốt, không bao giờ có chướng ngại. Cho nên cái gì mình làm quen rồi thì nó trở, mà nó xấu đó, thì nó trở thành ra một cái chướng ngại cho mình, cho nên gọi là nghiệp chướng. Ví dụ bây giờ hồi trẻ không tu, nó thôi còn trẻ để đi chơi cái đó, già rồi tu. Tới hồi già rồi cái bắt đầu mắt mờ, biểu tụng kinh nó mờ sao tụng, chân nó yếu rồi ngồi niệm Phật mỏi chân quá làm sao niệm. Chắc tôi không có duyên quá, tụng kinh sao buồn ngủ à. Mà phim Hàn Quốc tôi coi bộ này qua bộ kia, bây giờ qua Ấn Độ rồi đó, giờ bây giờ bắt đầu coi phim Ấn Độ, Thái Lan rồi, phim Hàn bắt đầu cũng giảm rồi, ngán kim chi rồi, giờ qua cà ri. Thì cái gì mà mình làm nó thành một cái tật, cái thói quen. Thí dụ bây giờ á, mình hay chửi thề, nói bậy. Đi tới chỗ nào mà cần lịch sự biểu mình lên nói, không ai dám cho lên nữa đó. Sợ lỡ mình lên mình nói bậy sao. Cho nên quý vị thưa đại chúng, cái gì mà thành ra một cái thói quen nó trở ngại cho mình trên con đường thiện lành là chướng hết. Cho nên nhiều khi bệnh quá tu không được, gọi là bệnh chướng. Hay hờn hay giận cho nên không có đi chỗ nào được hết, gọi là phiền não chướng. Hay hờn hay giận, ai nói gì cũng giận được hết, ai làm gì cũng buồn được hết, cho nên không có tới chơi với ai được hết, gọi là phiền não chướng. Chắc bao nhiêu hình tướng ở bên ngoài, cái bà đó tu mà vậy, cái ông đó tu mà vậy, tôi ghét, tôi đâu có thèm đi nữa. Cái đó gọi là pháp chướng. Bị những cái cảnh ở bên ngoài nó làm trở ngại mình. Người ta như vậy mà mình vẫn tới được. Mình đi chùa là vì ai? Vì họ hay vì mình? Mà vì họ mình không đi là mình bị người đó chướng. Cái đó gọi là phiền não chướng hay là pháp chướng. Quý vị về kiếm lại cái bài của bà nói, năm cái chướng gọi là ngũ chướng, chứ không phải ngũ nướng nha. Ngũ chướng, ngũ nướng khác. Đệ tử chúng con từ vô thủy gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê. Tại sao mình gây nghiệp chướng? Bởi mình mê lầm. Mình tỉnh thì mình đâu còn, ôi trời ơi, quá ra hồi nào giờ tôi bỏ tu là tại cái anh nọ, tại cái chị kia. Chứ thật ra người đó có dính mắc gì tới tôi đâu. Cái mục đích tôi đi là tôi đi cho tôi. Người đó từ đầu không vì người đó mà đi, mà nó ngộ cái vì hôm nay vì người đó mình bỏ. Rõ ràng là nghiệp chướng bởi lầm mê. Con người á, mê á, mà người ta nói mà tỉnh á, thì chưa gọi là si nha. Người ta nói mà vẫn khăng khăng như vậy gọi là si mê. Cái người do biết mà ta nói rồi cái nghe lời ta sửa đổi, cái đó mới mê mà có cơ hội tỉnh. Mà cái người mà triền miên khói lửa, ta nói cỡ nào đi nữa, tật nào vẫn chứng nấy, chứng nào vẫn tật nấy, gọi là si mê. Mà cái đó là nghiệp chướng, không có cơ hội để mình học hỏi thêm nữa. Ai nói gì đã, thôi thôi biết rồi, tôi biết rồi, đừng nói nữa, tôi biết rồi. Biết gì? Tôi hỏi biết không? Dạ không biết. Cho nên biết hết, nói ngược là hết biết. Vậy thì gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê. Vào sinh ra tử biết bao lần. Theo cái chữ sinh tử nghĩa là sống chết. Con người mình luân hồi sống chết. Nhưng ở đây Pháp Hòa nói cái nghĩa gần đi. Buồn vui mỗi ngày. Buồn là tử, mà vui vẻ là sanh. Quý vị kiểm coi có ngày nào mình không buồn vui lẫn lộn không? Đủ thứ hết. Vào sinh ra tử biết bao lần. Một ngày mình không biết giận hờn bao nhiêu chập. Nay đến trước đài vô thượng giác. Con người ai cũng giác hết á, nhưng mà cái kiểu của mình, kiểu chúng sanh mình mà giác ngộ đó, cái kiểu của mình mà giác ngộ là giác từng phần, giác chút chút. Giác chút chút người ta gọi là phần giác. Thí dụ như ai mà thất tình mới hiểu được cái nỗi khổ thất tình thì hiểu phần đó thôi. Còn ai có con khổ vì con hiểu phần đó thôi. Ai có vợ hiểu khổ hiểu vợ hiểu phần đó gọi là phần giác. Còn Đức Phật là cái người giác biết tất cả, nhìn là biết. Phật do như vậy gọi là vô thượng giác. Giác đến cái chỗ cao tột rốt ráo. Nhà thơ Xuân Diệu có một câu: trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt. Tin tin không? Ông nói một câu nghe chân lý lắm. Nhưng mà thật sự là cái câu bài thơ của ông là có cái tên là dục giả. Ông hối yêu lẹ lẹ đi, mau với chứ, vội vàng lên với chứ, em ơi tình non sắp già rồi. Xuân Diệu có bài thơ tên là dục giả, và trong đó có một cái câu là trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt. Thí dụ sáng nay đại chúng lên chùa lúc 10 giờ lây hoay cái 10 rưỡi lên tụng kinh, mà ngay cái giây phút mình bắt đầu lễ là chuẩn bị sắp hết. 11 giờ là nói pháp, mà giờ là 10 giờ 40 rồi. Cho nên nay đến trước đài vô thượng giác, biển trần khổ lâu đời trôi dạt. Thế gian người ta ví dụ như cái biển. Cho nên quý vị thấy Đức Quan Âm đi trên biển, Tổ Đồ Đề Đạt Ma đi trên biển. Quý vị có thấy hình ta vẽ Tổ Đồ Đề Đạt Ma không? Ngài đi trên một cái nhánh cây ấy, ngài đi trên sông, trên biển. Thì cái sông đó, cái biển đó tượng trưng cho biển trần. Có một cái bài mà nhắc nhở chúng ta khi cúng linh đó: biển trần lai láng, sống nghiệp lao sao, người còn mê chi dứt chiêm bao, mau tỉnh dậy đặng phân hào trong lẽ diệu. Trời ơi, biển khổ ngập vậy đó, chỉ cần mình hiểu được một chút thôi, một phân thôi cũng vui rồi. Biển trần lai láng, biển trần nó ngập vậy nè, mà cái sống nghiệp của mình thì nó nhấp nhô tối ngày. Biển trần lai láng, sống nghiệp lao sao, bây giờ mình mới gọi họ: người ơi, người còn mê chi giấc chiêm bao, mau tỉnh dậy đặng phân hào trong lẽ diệu. Lẽ diệu màu nó nhiều lắm mà anh chỉ cần hiểu một phân thôi là anh cũng hạnh phúc rồi. Mau tỉnh dậy đặng phân hào trong lẽ diệu, sống chẳng niệm Di Đà Phật hiệu, uổng một đời chơi nẻo nhân gian. Có nhiều người đó nói tu làm gì, tu cũng chết. Đi chùa tu là làm gì, tu cũng chết, ăn chay cũng chết, cạo đầu cũng chết, thôi ăn chơi để đây chết, chết chết cho phong lưu, chết cho sung sướng. Mau tỉnh dậy đặng phân hào trong lễ diệu, sống chẳng niệm Di Đà Phật hiệu, uổng một đời chơi nẻo nhân gian. Cõi đời này nó có khổ nhưng mà nó có vui, nó có mê mà nó cũng có tỉnh. Thì chúng ta đã từng mê thì tại sao bây giờ chúng ta không tỉnh? Từ mê tới mê không bao giờ tỉnh, cái đó là trầm luân thống khổ. Biển trần khổ lâu đời trôi dạt, hôm nay trông thấy đạo huy hoàng. Chữ đạo này không có nghĩa là đạo Phật. Chữ đạo ở đây có nghĩa là con đường trong sáng để dẫn mình tới bờ vui bến giác. Đừng có hiểu lầm, ta nói ô anh đạo gì, nói tôi đạo Phật. Đạo Phật là đạo sao? Đạo thờ ông Phật. Cái đó chưa đủ. Mình nói được đạo Phật mà nói con chút à. Phật nghĩa là giác, đạo là con đường, đạo Phật nghĩa là con đường dẫn mình tới chỗ giác ngộ sáng suốt, gọi là đạo Phật. Chứ không phải anh tin một cái ông đó ở Ấn Độ là một thái tử, ông tu, ông thành Phật, bây giờ tôi lại ông phù hộ cho tôi. Đạo Phật đó cũng được, nhưng mà đạo đó còn sơ cơ lắm. Phải hiểu cho được đạo Phật nghĩa là con đường dẫn tôi tới chỗ giác ngộ. Hồi đó tôi mê lắm, ai nói cái gì tôi cũng giận. Bây giờ tôi nghe lời Phật rồi, Phật nói lời nói không có thiệt. Buồn thì được, nhưng mà đừng có hờn, đừng có giận. Buồn là bỏ, ta kêu buồn 5 phút. Giận lâu khổ nhiều, giận dai lâu tiêu. Phật nói rồi, Phật nói ăn hamburger fast food ăn mau mà khó tiêu. Con người mình dễ giận mà lâu tiêu, giống như fast food vậy. Biển trần khổ lâu đời trôi dạt, hôm nay trông thấy đạo huy hoàng. Đạo này là con đường dẫn mình tới cái chỗ trong sáng. Xin hướng về núp bóng từ quang. Chữ từ quang là gì? Ánh sáng của lòng từ, ánh sáng hiền lành. Con lạy Phật tổ soi đường dẫn bước. Lạy Phật, lạy tổ. Tổ là ai? Tổ là những người nói sao làm vậy, tri hành hợp nhất, nói và làm giống nhau, gọi là tổ. Giống như mình nói hôm nay ra lại tổ đi, vị nào mà tu thành tổ. Tổ là gì? Những vị lâu năm chưa tổ. Nhưng mà tổ còn có nghĩa là nói sao làm vậy. Lại Phật tổ soi đường dẫn bước. Mình tu phải có thầy dẫn chỉ, cho nên tại sao lại Phật? Vì mình nhớ ơn Phật, thế thôi. Giống như mình lại cha lại mẹ vậy đó. Lại cha lại mẹ là tại vì cha mẹ có cái ơn với mình, sanh mình ra nuôi mình lớn. Ngày hôm qua có con em đó, nó lên nó cầu siêu cho ba nó, mà nó mới quỳ xuống cái bắt đầu nó ẹo rồi. Nó ẹo qua một chân, một gối, cái nó lát nó ẹo qua gối này. Thế trong cái bài giảng Pháp Hòa nói, tôi biết du quỳ không có quen, du đau lắm, nhưng mà du hãy nghĩ đến cái đau của người mẹ sanh mình ra 9 tháng mang cái bụng mình ở trong bụng nè, rồi sanh mình ra nuôi mình. Cái đau của người mẹ đau hơn mình quỳ bây giờ nhiều lắm. Đau này có tiếng hồ ăn thua gì. Cái đó gọi là quán. Quán tức là nhìn một vấn đề rồi tìm cái khác để chúng ta so sánh, rồi chúng ta vượt. Giống như mình khổ đi, hôm nào mình khổ nha, ồ cái khổ của mình con người còn khổ hơn. Thế thì cái khổ của mình chẳng là bao nhiêu hết, cái tự nhiên nhẹ khổ ra. Chứ không thôi mình vỗ ngực cái trời ơi, trên đời thì trong ai khổ như tôi đâu. Không dám đâu, có người khổ hơn. Mình mới đau răng à, mà mình đã la rồi, mà người ta đau bao tử người ta còn chưa rên. Mình mới có đau nhất à, bệnh thường bệnh xương thôi, có người ung thư à. Bao tội khổ trong đời ác trược. Hồi nãy Pháp Hòa có giải thích chữ ác trược không? Ở đây quý vị có nghe chữ ác ôn không? Có nghe chữ đó không? Có. Có nghe chữ ác ôn không? Biết tại sao gọi là ác ôn không? Bởi vì cái gì mà làm tổn giảm, làm cho người ta đau khổ, là mình tổn giảm, thì cái ác đó người ta sợ nó giống như là một loại bệnh, bệnh ôn dịch ngày xưa đó. Ngày xưa người ta sợ nhất là bệnh ôn dịch. Ôn dịch là một loại bệnh, nó có thể lan truyền chết người. Cho nên từ đó mình mới có cái danh từ là ác ôn. Tức là người ta sợ cái người ác, cái việc ác giống như người ta sợ bệnh dịch vậy đó. Flu á, thí dụ như bây giờ mình là bird flu nè, thấy không? Và bệnh, những cái bệnh mà có thể lây. Thời gian mình nhiều bệnh, mấy cái dịch như vậy trên trên thế giới này, thỉnh thoảng nó có một cái dịch nào đó thì người ta sợ lắm. Thì cái ác phải sợ giống như là mình sợ bệnh dịch vậy đó. Tại sao? Gần cái ác thì lây cái ác, gần cái thiện lây cái thiện. Ngày xưa Tổ Quy Sơ nói câu này: thân cận ác giả. Người mà gặp thân cận người ác á, thì ác tập ác giả, gần xấu lây cái xấu. Trưởng ác tri kiến, làm cho cái thấy biết xấu tăng trưởng. Một hậu trầm luân, cả đời mình bị chìm đắm. Lại đời chữ trượt là dơ. Con cuộc đời này có 5 cái trượt nha. Thấy trượt gọi là kiến trượt. The impurity of your view. Cái thấy mình nó không có sạch. Ít khi nào mình thấy mọi việc nó như là lắm. Đa số là mình thấy xong mình cộng cái ý kiến của mình vô. Tôi thấy cái người đó, chị để ý nha, hai người ngồi ăn mà họ tôi nghĩ chắc họ đang ghét nhau, họ luôn nhau dữ lắm, đủ thứ hết. Thấy trượt gọi là kiến trượt, rồi sanh những cái phiền giận gọi là phiền não trượt, rồi là mạng sống của chúng ta đây, đời sống chúng ta gọi là mạng trượt. Quý vị kiểm coi từ tóc cho đến chân, cái ngón chân của mình có chỗ nào không dơ? Đầu mà không gọi là hôi nè, tai mà không giấy là dơ nè, mũi không rửa dơ nè, miệng không rửa hôi nè, da dẻ mình không tắm không rửa thôi nè, chân mình không cắt không kỳ, đất bùn không nè, từ đầu đến đuôi trượt hết, mạng trượt. Rồi bây giờ muốn cho nó đỡ trượt, bắt đầu chế ra những cái đồ xịt xịt lên cho nó đỡ trượt một chút. Vì tại sao nó trượt? Vì tham sân si mạng gây nên. Tham sân si mạng là bốn cái độc trong 6 cái độc nha. Con người mình có 6 cái độc căn bản, đúng ra là 10 đó, nhưng mà nói gọn còn 6. Tham sân si mạng, mạng là kiêu mạng, cống cao ngạo mạng và nghi ngờ. Tham sân si mạng nghi. Và cái thứ 5, cái thứ 6 là ác kiến, tức là cái thấy sai quấy. Còn nếu mà nói gọn á, con người có 3 cái độc căn bản: tham sân si. Cho nên mỗi lần tụng kinh thỉnh 3 tiếng mở: cốc cốc cốc. Tại sao 3 tiếng mở? Con người đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là do tham sân si. Chữ tham á, đa số người ta giải là chữ tham nghĩa là tham cái gì mà tham tiền, tham sắc, tham lợi, tham danh rồi vậy đó. Nhưng mà nguyên thủy cái chữ tham thôi nghĩa là gì? Ham muốn. Ham muốn bất cứ cách nào đều là tham hết, nhưng mà có điều là ham muốn thiện là ham muốn bất thiện thôi. Ví dụ như mình nói, trời ơi tôi ham tụng kinh lắm. Ham tụng kinh là tham chứ gì nữa. Nhưng mà tham thiện. Chứ còn đừng có hiểu lầm cái chữ tham. Tham nó là cái chữ, một cái danh từ chung để cho mọi hình thức mong muốn. Nhưng mà có người ham muốn tiền của, ham muốn danh vọng, ham muốn quyền lực. Còn có những người ham muốn tu hành, ham muốn làm thiện, ham muốn tích phước, cái đó cũng ham, nhưng mà ham làm thiện. Đạo Phật gọi là tham hướng thượng. Còn tham hướng hạ là tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ gì đó. Cho nên đừng có hiểu lầm. Giống như ta nói, ô nghiệp á, nghiệp á, cái gì cũng đổ nghiệp hết á. Vọng, hiểu chữ nghiệp có một chiều à. Chữ nghiệp nó đâu có xấu. Chữ nghiệp không có xấu. Thí dụ như người đó hãy động tới họ, cái nói mô Phật, cũng nghiệp đó, nhưng mà nghiệp thiện. Còn đúng tới họ thằng quỷ, cái này là nghiệp xấu. Chữ nghiệp là thói quen, mà nếu thói quen lành thiện gọi là thiện nghiệp. Thói quen không có gì, quá xấu quá dở là ác nghiệp. Vậy thôi, chứ tại sao hiểu không chịu à. Thấy ai khổ quá cái này nghiệp. Mấy thầy tu sống kêu nghiệp, nghiệp, nghiệp thầy tu. Đời này mình tu, rồi đời sau mình tu, tu hoài, cho đến tu đến khi nào mình giác ngộ gọi là nghiệp tu. Ví dụ một cái người đó là thầy cô giáo, chỉ cần đứng lên bảng là giảng thao thao, đó là nghề nghiệp. Nghề nghiệp của cái người đó là cô giáo. Rồi cái người kia cũng là cô giáo thì gọi là đồng nghiệp. Thì nghiệp đâu có xấu. Bây giờ quý vị đi chùa mỗi tuần rồi, tuần nào không đi mà ghiền mà nhớ chùa đó, đó là nghiệp á. Mà nghiệp tốt. Hay nói một cách khác, đó là tật á, nhưng mà tật tốt. Vì tham sân si mạng gây nên. Si là gì? Là mê. Mê mà mê không bao giờ mà biết suy nghĩ quay trở lại mà tính toán gì gọi là si mê. Thí dụ như cái anh đó, anh thương cô đó, cái mình nói giờ nó mê nhỏ đó rồi. Nhưng mà bữa nào nhỏ nó bỏ nó rồi mình vẫn còn thương nó. Thằng nó si mê ghê. Ta bỏ rồi mà vẫn còn đeo. Thí dụ vậy đó. Cái gì mà ta nói cho mình tỉnh mà không chịu tỉnh mà. Vì tham sân si mạng gây nên. Hôm nay đây khẩn thiết thề nguyện, phát nguyện xin sám hối để lòng thanh thoát. Lại Phật xong rồi lòng mình nhẹ nhõm. Ăn năn những cái lỗi lầm của mình xong rồi lòng mình nhẹ nhõm. Hồi sáng có một anh đó, anh đạo chúa, ảnh lên ảnh ngồi thiền, ảnh lời Phật, xong ảnh xuống ngồi chơi với Pháp Hòa, nói chuyện hồi cảnh mới giới thiệu. Anh nói con nói thiệt với thầy chứ con đạo chúa, nhưng mà mấy năm gần đây là con bị stress dữ lắm. Con stress mà thân thể của con, tâm hồn của con đau khổ vô cùng. Rồi con bắt đầu mới đi nghiên cứu đạo Phật, thì con mới biết là có một cái phương pháp ngồi thiền. Mà từ hồi con ngồi thiền tới bây giờ á, trời ơi, người của con nó phơi phới, nó nhẹ nhàng. Bây giờ con không có buồn lo, không có sầu khổ gì, người con sống con biết tự tại an nhàn lắm. Đó, cái người đó là đạo, thấy đạo huy hoàng đó. Và thưa đại chúng, chữ đạo đây Pháp Hòa không nói đạo Phật của mình nha. Con đường nào dẫn mình thoát khổ là đạo huy hoàng thôi. Còn nói ô nói vậy hả, vậy là tôi buồn cái tôi vô casino tôi chơi cái tôi hết khổ thì con đường nó huy hoàng. Cũng có thể nói vậy phải không? Nhưng mà nhớ after, cái đó chỉ là before thôi. Còn after cái đó là gì? À, mất tiền, mất của, gia đình, mất hạnh phúc, cái đó chưa phải là cái cứu cánh rốt ráo của sự giải khổ. Cái đó chỉ là tạm quên thôi, chứ chưa thật hết khổ. Cho người buồn ngủ rượu say xỉn, tạm quên cái say, tạm quên cái buồn đó mấy tiếng thôi, rồi tỉnh dậy buồn vẫn còn nguyên đó. Cho nên trong truyện Kiều mới diễn tả cái chỗ đó đó. Khi tỉnh rượu lúc tàn canh, một mình lại thương mình xót xa. Lúc mình tỉnh rượu rồi thì buồn vẫn còn đó. Mặc dù bây giờ mình có thể hát bài Buồn ơi ta xin chào mi, Hello my sadness. Tại vì cái buồn đó nó chưa hết. Mình phải thật sự mình giải cái đó thì lòng mình mới thanh thoát được. Thôi hôm nay mình học tới đây thôi, tuần sau mình học tiếp cái bài kinh này. Quý vị thấy quý vị đọc cái bài kinh này, nhưng mà đọc vậy thôi, chứ còn nếu mà ngồi mà giải bài ngắn gọn vậy mình nghĩ mình hiểu, nhưng mà ngồi giảng ra thì muôn thứ việc để mà mình nói. Chúc đại chúng có một cuối tuần an vui. Thưa đại chúng, thứ bảy tuần sau chúng ta sẽ có một ngày tu học từ 9 giờ sáng cho tới 10 giờ tối. Quý vị nào rảnh thì có thể về chùa tu học một ngày từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối. Và ngày 21 đây sẽ có một ngày tu học cho các em. Xin lỗi, 3 ngày chứ, 21 cho tới 23, cho các em tuổi từ 13 cho đến 17. 24 sẽ có một ngày ở tại Trúc Lâm cho các em từ 7 tuổi tới 12 tuổi. Rồi từ 18 tuổi trở lên sẽ có 3 ngày, 24 cho tới 4 ngày, 24 tới 28 ở tại Tây Thiên. So there will be 3 retreats. Okay. From 21 of July to 23 for teenagers. From 12 years to 17 years old. One day for kids from 7 to 12 in this location. One day from 9 to 7. And then 24 to 28, there will be young adult retreats. That means from 18 over. So I hope that you can take your time, arrange your time, so you attend the retreat. There are a lot of good things for you to learn, get to know more new spiritual friends, and help you to learn new things about life. Và khóa tu của mình sẽ bắt đầu vào một tay. Và ngày 31 chủ nhật chúng ta vẫn có khóa lễ thường lệ hàng tuần. Và đồng thời cũng xin được mời gọi đại chúng, ai có thể đưa đón Phật tử được từ phi trường đến Trúc Lâm hay Tây Thiên, bất cứ ngày giờ nào quý vị rảnh, khoảng thời gian là từ 29, 30, 31 tháng 8 đó, ở tháng 7 đó, xin quý vị cho cô thư ký dưới lầu biết. Thì khi mà có ai đến phi trường vào những cái giờ mà nó phù hợp với quý vị đó, thì ban vận chuyển sẽ liên lạc nhờ quý vị đưa đón giùm. Tại vì mỗi năm Phật tử ở các nơi về rất là đông, và chúng ta rất cần nhiều thiện nguyện viên trong vấn đề đưa đón. Và mong quý vị phát tâm trợ duyên thêm cái phần đưa đón Phật tử để khóa tu được thành tựu tốt đẹp. Xin cảm ơn đại chúng. A Di Đà Phật.